Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mọi người chứ? Tổng giám đốc Mẫn, lời này của ngài là bắt nạt người khác đó. Nếu ngài nói như vậy, ngày mai bọn tôi ra ngoài cũng dẫn theo một người đẹp. Vậy có phải là sau này khi chúng ta họp mặt, tất cả đều uống sữa tươi hết hay không? Đúng vậy, một chén thôi mà. Trên bàn rượu mà nói không uống rượu, chuyện kia làm sao có thể thành chứ? Hứa Tình Thâm biết bà có vết loét dạ dày, nguồn gốc căn bệnh là do uống quá nhiều rượu. Nếu như cứ tiếp tục uống như vậy, có khả năng sẽ bị thủng dạ dày. Không phải là tôi không thể uống sao? Mọi người thấy đấy, bác sĩ riêng của tôi cũng nói như vậy. Lời của cô ấy là chuyên nghiệp nhất. Được, ngài không uống, để cô ấy uống. Rượu tôi cũng đã lấy rồi, không để tôi mang về đó chứ. Hứa Tình Thâm luôn ác cảm với chuyện như vậy, cô thực sự không hiểu nổi tư tưởng của bọn họ. Có người đúng là thực sự không thể uống được, cũng không thể cưỡng ép như thế chứ. Nói cái gì mà không uống là khinh thường nhau. Nói cách khác, bọn họ hành động như vậy vốn là khiến cho người khác coi thường. Tổng giám đốc Mẫn nhìn cô tiếp lời. Người ta chỉ là bác sĩ riêng của tôi, cũng không phải tới để tiếp rượu. Được rồi, được rồi. Nhiều người trông chờ như vậy, vị bác sĩ này, cô nói một chút, tổng giám đốc Mẫn không thể uống rượu, cô có thể uống không? Hứa Tình Thâm ngẩng đầu. Xin lỗi, tôi cũng không uống rượu. Sức khỏe tổng giám đốc Mẫn không tốt, cô cũng vậy à? Hứa Tình Thâm thản nhiên nói. Nhà tôi còn có con nhỏ, cho nên tôi không thể đụng vào rượu. Tưởng Viễn Chu ngồi cạnh cô nghe được, cảm giác lời Hứa Tình Thâm nói ra bỗng nhiên biến thành hàng loạt mũi tên lao ra từ phía cô, từng chiếc đang ghim vào trái tim anh. Từ sau lúc ngồi vào chỗ của mình, Tưởng Viễn Chu vẫn kiềm chế không liếc nhìn cô lấy một cái. Ánh mắt anh lướt qua, cái nhìn này thực sự không phải cố ý, nhưng ánh mắt anh lại dừng ở trước ngực Hứa Tình Thâm. Cô nói cô còn con nhỏ, là phải nuôi con bằng sữa sao? Nhìn cô như vậy, mặc dù bên ngoài mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình, nhưng lại không che được nơi gò cao. Hứa Tình Thâm còn đang nói chuyện với đối phương, ý của cô rất rõ ràng, không uống là không uống. Tổng giám đốc Mẫn nhìn người kia xua tay. Thôi, tôi phải nghe theo bác sĩ riêng của tôi, mong được lượng thứ. Bác sĩ riêng của tổng giám đốc Mẫn còn trẻ như vậy, không biết trước đây làm gì. Hứa Tình Thâm nghe được bên cạnh có tiếng nói chuyện truyền đến, phía sau lưng cô chợt ớn lạnh, không trả lời. Đương nhiên là làm bác sĩ. Tổng giám đốc Mẫn trả lời thay Hứa Tình Thâm. Tưởng tiên sinh thật sự tò mò chuyện này sao? Chẳng qua là tôi cảm thấy cô ấy còn trẻ tuổi như vậy, nếu như tới bệnh viện làm, không phải là sẽ có triển vọng hơn sao? Đâu cần phải ngồi đây tiếp rượu, là một bác sĩ chính thức, tuyệt đối có sức cám dỗ hơn so với chuyện làm bác sĩ riêng. Lão Bạch nghe vậy cũng thấy run sợ. Năm đó chuyện của Hứa Tình Thâm rất nhiều người ở Đông Thành đều biết. Tưởng Viễn Chu làm vậy rõ ràng là muốn vạch trần vết sẹo của người khác. Nhưng Tưởng tiên sinh trong ấn tượng của Lão Bạch rõ ràng không phải là người như thế. Mỗi người đều có chí khác nhau. Có thể cô Hứa không thích bầu không khí trong bệnh viện. Tưởng Viễn Chu khẽ cười, một tiếng cười truyền tới bên tai Hứa Tình Thâm, lại như có một ý khác. Tổng giám đốc Mẫn, trước tiên ngài cứ điều tra một chút. Nếu như cô ấy đã từng kê thuốc dẫn đến chuyện người bệnh bị tử vong, ngài còn muốn thuê cô ấy nữa không? Sắc mặt Hứa Tình Thâm trở nên trắng bệch, không quay lại nhìn sắc mặt của tổng giám đốc Mẫn nữa. Ánh mắt người phụ nữ lộ ra vẻ nghi hoặc, bà nhìn Hứa Tình Thâm chằm chằm. Tưởng tiên sinh nói vậy là có ý gì? Cô cứ nói thẳng ra đi, đừng ngại. Hai người khác ngồi ở phía đối diện cũng ngẩng đầu lên, một người trong đó chỉ vào Hứa Tình Thâm, giống như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại cảm thấy không chắc chắn lắm. Tưởng Viễn Chu dựa về phía sau, khẽ nhếch miệng. Tôi chỉ muốn nhắc nhở ngài một câu mà thôi. Nếu quả thật gặp được người như vậy, tôi cũng thấy thương tiếc cho tổng giám đốc Mẫn. Dù sao cũng từng có người chết trong tay mình, không làm bác sĩ nữa, không đi gây họa cho người khác mới là sự lựa chọn tốt nhất. Hứa Tình Thâm ngồi thẳng người lên, sau đó nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Tưởng Viễn Chu. Hai người nhìn nhau, Hứa Tình Thâm nghiến chặt răng, khuôn mặt cô trắng nõn, hàng mi dài và cong lúc ẩn lúc hiện, trong ánh mắt dâng trào đợt sóng ngầm. Tưởng Viễn Chu cười nhạt. Cô Hứa, tôi nói không đúng sao? Tôi nhớ ra rồi. Người đàn ông đối diện bỗng nhiên thốt lên. Hứa Tình Thâm là bác sĩ Hứa đúng không? Ánh mắt Hứa Tình Thâm vẫn nhìn Tưởng Viễn Chu chằm chằm, người đàn ông kia vẫn nói tiếp. Dì nhỏ của Tưởng tiên sinh đã qua đời hơn một năm trước đây, hình như cũng là do quá trình điều trị. Tôi nhớ rõ lúc ấy tin tức truyền đi khắp nơi. Cô đã từng là bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện Tinh Cảng. Trước đó, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net